Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 250, khai chiến. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, suy, gần như ngay lập tức, ngọn lửa ban đầu của cột lửa dần yếu đi trước bức tường gió, màu sắc nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Hừm, Ma Khắc Biệt khịt mũi. Đợi cho đến khi bức tường gió biến mất, ông ta nhìn lên và thấy một tiểu tử tóc đen đẹp trai không biết từ khi nào lạnh lùng đứng trước người phụ nữ tóc đỏ. Hạ nặc của nhóm cướp biển Tật Phong sao? Bởi vì đã từng xem lệnh truy nã mà Quý Ca La đưa tới. Ma Khắc Biệt cũng nhận ra danh tính của hạ nặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chán ông ta đột nhiên nhăn lại, người này tại sao lại đến đây? Trước đây không phải Quý Ca La đã báo cáo, đã gửi người liên lạc với nhóm cướp biển Tật Phong để bọn họ không can thiệp vào chuyện này. Để bàng quang với mọi chuyện sao? Quên đi, trong lúc nhất thời chưa hiểu được chuyện gì, Ma Khắc Biệt không nghĩ nữa và có một chút lạnh lùng trong mắt anh ta. Cũng chỉ là một tiểu tử mới gia nhập vào tuyến đường hàng hải lớn không lâu. Nếu đã không biết điều mà dừng lại, thì cũng đừng trách hắn ta không khách khí. Dù sao, những tên cướp biển được treo thưởng trên 200 triệu bối lợi. Trong 10 năm qua, hắn ta cũng đã giết 4, 5 người, mà cùng lúc đó, hạ nặc sau khi hạ xuống, thu hồi lại động ra hồ vừa chém ra bức tường gió. Sau đó, xoay người đi đến bên cạnh Hy Nhĩ, nhìn vết thương lớn trên lưng con nhện của cô ta, lông mày không khỏi nhếch lên. Thế nào, con có thể chống đỡ sao? Nếu không thể, ta sẽ đưa ngươi trở lại thành phố để chữa lành. Tôi không cần gấp gáp à, ánh mắt của Hy Nhĩ có phần cảm động. Có vẻ như thật bất ngờ khi hạ nặc đến, nhưng có vài phần xấu hổ khi để hạ nặc thấy bộ dạng này. Thì thầm nói, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì nguy hiểm à, ta không tin ngươi được. Hạ nặc liếc mắt, đứng cách xa cả thước, nhưng vẫn có thể nghe được mùi khét, may mắn là ta đến kịp, nếu không tối nay có thịt nhện nướng để ăn rồi. Ngươi, Hy Nhĩ cười đỏ bừng mặt, bá một tiếng, thu lại các chân nhện phía sau về, lại biến thành cô gái tóc bạc nguyên bản, cắn răng trừng mắt nhìn hạ nặc, khuôn mặt nhỏ nhắn không nói thêm gì, chỉ nói vậy thôi, nhưng về phần... Hạ nặc khịt mũi và trừng mắt nhìn vào tiểu lạc bên cạnh. Ý bảo nó hộ tống Hy Nhĩ trở lại tường thành trong thành phố. Anh ta lấy ra động ra hồ và đi chậm chậm đi về phía Ma Khắc Biệt. Ngươi phải cẩn thận, đằng sau truyền đến âm thanh nhắc nhở của cô gái tóc bạc. Nói, nếu như không thể địch nổi, nghìn vạn lần cũng đừng liều mạng a. Hạ nặc không trả lời. Cũng không quay lại, chỉ khoát khoát tay áo. Trên đường đi, nhiều binh lính giáo hội biết anh ta là người của đối phương liền xông tới. Hạ nặc thậm chí không rút thanh kiếm ra nhưng cũng nhanh chóng thu thập bằng một nắm tay và một chân. Chỉ sau 1-2 phút, anh ta đã đến chỗ Ma Khắc Biệt. Cả hai đứng cách nhau chưa đầy 10 mét. Ma Khắc Biệt khẽ nheo mắt và nhìn khắp người hạ nặc. Anh ta cau mày và nói. Thế nào? Có vẻ như ngươi đã được quân đội nổi loạn mua chuộc và có ý ngoan cố chống lại ta đúng không? Gần như là vậy, hạ nặc mỉm cười, tay phải đặt trên chuôi kiếm của động gia hồ, chỉ muốn học hỏi những điều mới mẻ, muốn tìm ai đó để luận bàn một chút, anh ta mới nắm được vũ trang khí phách không lâu, nhưng lời này rơi vào tai Ma Khắc Biệt, có phần khiêu khích, nhất thời hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, tiểu tử không biết tốt xấu. Cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi thực sự nghĩ danh tiếng của ngươi và sức mạnh của ngươi có thể chiến đấu với ta sao? Không thử làm sao biết được, hạ nặc thản nhiên nói. Sau đó anh ta nhẹ nhàng vỗ vào động gia hồ, đột nhiên rút thanh kiếm ra, khẽ quát một tiếng, hướng về Ma Khắc Biệt bổ xuống một kiếm. Cư hợp thuật, kiếm khí gào thét dựng lên, không khí đều nổi gió lên. Nhưng khuôn mặt của Ma Khắc Biệt không hề hoảng sợ, cũng không tránh né, anh ta để cho thanh kiếm xuyên qua trán và nhanh chóng biến mất. Vô dụng, Ma Khắc Biệt lạnh lùng nhìn hạ nặc, kiếm thuật của ngươi đúng là rất mạnh. Xứng đáng với danh hào của ngươi, nhưng giới hạn chỉ đến thế mà thôi. Nhiều lời vô ích, trượt nhát kiếm này, Hạ Nặc cũng đã không coi trọng nó. Ban đầu, anh ta xác nhận liệu cơ thể của người kia có phải là nguyên tố hóa học hay không. Lúc này, cuộc đình công thất bại, anh ta không ngần ngại bất ngờ nhón chân, dùng sóng bước để dịch chuyển đến chỗ ma khác biệt, nhát kiếm đi từ trái sang phải. Tốc độ khá nhanh, nó tương tự như việc cạo râu trong hải quân. Trong lòng Hạ Nặc hiện lên một suy nghĩ như vậy, hơi kinh ngạc một chút, rồi vô thức lùi lại một bước, không phải sợ nhát kiếm của Hạ Nặc làm mình bị thương, mà là vì ma khác biệt không muốn áo choàng bị rách. Dù sao, có rất nhiều tín đồ của Hỏa Thần ở gần đây, vẻ mặt sùng bái đang theo dõi tình hình bên này, nếu như áo rách phải trần truồng, thực sự rất mất mặt. Suy, một kiếm này miễn cưỡng thoát được, nhưng vẫn còn một chút. Sau một tiếng vang nhẹ, có một vết kiếm xẹt qua lưng ma khác biệt, chiếc áo choàng liền bị rách ra, một vệt máu lập tức xuất hiện. Hừm, ma khác biệt nhận thấy điểm này, đột nhiên thay đổi diện mạo, anh ta cau mày và nhìn vào mũi kiếm của Hạ Nặc. Anh ta nhận thấy rằng có một luồng khí đen bao quanh. Để ta đoán xem, dường như ngươi đã học được vũ trang khí phách. Hạ Nặc không trả lời. Anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương của đối phương, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Vũ trang khí phách của anh ta vẫn còn trong giai đoạn vần quanh. Có thể gắn vào vũ khí là một thành tựu hiếm có đối với anh ta trong vài ngày qua. Có vẻ như nó không đủ để sử dụng. Thanh kiếm nhỏ này cũng có thể khiến ma khác biệt bị tổn thương trong một thời gian dài. Mặt khác, giữa lúc nói chuyện, ma khác biệt cũng không biết từ khi nào lấy ra một cây trượng được khảm bảo thạch. Sau khi nhẹ nhàng chạm đất, dùng một thái độ trầm giọng nói, đã như vậy, ta sẽ sử dụng sức mạnh thần thánh mà Hỏa Thần đã trao để trừng phạt nặng nề ngươi vì không biết phân biệt tốt xấu. Lộn xộn cái gì? Hạ Nặc có chút ngạc nhiên. Thế nào ông già này đột nhiên ra vẻ uy nghiêm này? Anh ta quay lại và liền hiểu rằng trận chiến của anh ta và ma khác biệt đã thu hút nhiều ánh mắt trên chiến trường. Trước những tín đồ đó, không có gì lạ khi đối phương muốn sử dụng một cây ba trượng giả thần giả quỷ. Ma khác biệt đương nhiên không biết Hạ Nặc nghĩ gì. Khi thời gian gần hết, anh ta đột nhiên giơ cây pháp trượng của mình lên và chỉ vào Hạ Nặc. Lúng túng nói, Hỏa Thần vĩ đại nói cho chúng ta biết. Đối phó với tội đồ gây ác, phải dùng Hỏa Thần để đốt cháy tâm thần của hắn. Lời còn chưa dứt, một làn khói từ pháp trượng lan ra sau đó hướng ra bên ngoài không ngừng phát tán. Dần dần bao vây lấy vị trí của Hạ Nặc. Cách chương.